Vô địch kiếm vực, chương 1454, người không tàn nhẫn đứng không vững. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kình thiên cự nhân càng lùi càng sau, càng lùi càng nhanh, rất nhanh, nó đã lùi sấp xỉ nghìn trượng, cách cây kia sông rất xa, ánh nhìn bên kia sông rất lâu, sau đó xoay người rời đi. Mà Dương Diệp đâu? Dương Diệp này thì vẫn còn ở tăng thêm tốc độ, khoảng chừng một khắc đồng hồ sau. Dương Diệp ngừng lại, này thì hắn mới phát hiện, cái kia kình thiên cự nhân cũng không có theo tới. Tại chỗ, Dương Diệp nhíu, lẽ nào đối phương thực sự hãm ở cái kia trong sông rồi hả? Trầm tư một hồi, Dương Diệp lắc đầu, quyết định không ở đi quản đối phương. Hắn đương nhiên sẽ không quay đầu nhìn lại xem, vạn vừa quay đầu lại đụng tới đối phương, vậy thật là tìm đường chết. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, này lúc hắn đã phân không rõ ràng đông nam tây bắc. Bởi vì lúc trước mang theo cái kia kình thiên cự nhân khắp nơi chạy lung tung, chạy lấy, hắn sớm đã lạc mất phương hướng rồi. Bất quá, nơi này nhìn, dường như không có cái gì nguy hiểm. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó tiếp tục hướng trước mặt đi. Nơi đây, màn sương cũng không phải là đậm, như yên, nhẹ bỗng, cũng không sao ảnh hưởng ánh mắt. Nhìn một cái, có thể xem rõ ràng nghìn trượng bên trong cảnh vật. Thế nhưng vượt lên trước nghìn trượng, cũng có chút mơ hồ. Chẳng qua còn tốt, bởi vì nơi này so với phía trước những thứ kia địa phương thật tốt hơn nhiều. Một đường lên, Dương Diệp không ngừng đánh giá lấy bốn phía. Hắn hiện tại, muốn làm rõ ràng bản thân ở cái gì địa phương, ở cái gì vị trí. Hắn cũng không phải là tới đây đi lung tung, hắn mục tiêu nhưng là u ám xâm lâm. Đi đi. Dương Diệp cũng hiểu được có cái gì không đúng. Tĩnh, một đường lên, vô cùng tĩnh, không có một điểm xanh khí. Nơi này tĩnh cùng lúc trước cánh rừng kia tĩnh không giống với. Cánh rừng kia tĩnh là vắng vẻ, thế nhưng, còn có tức giận, mà ở trong đó, phảng phất bị đọng lại một dạng, không chỉ có tĩnh, liền một điểm sinh khí cũng không có. Rất nhiều người khả năng bất minh bạch tức giận loại này có chút hư vô phiêu miều gì đó, thế nhưng, như một mình ngươi ở trời tối người yên thì đi mộ địa liền sẽ hiểu. Có điểm không đúng, Dương Diệp chân mày cau lại, hắn trong lòng dâng lên một cảm giác xấu. Hơn nữa, này cổ cảm giác theo hắn thâm nhập, càng ngày càng mãnh liệt. Đến rồi hắn loại cấp bậc này cường giả, đối với nguy hiểm, đều là nhất định có cảm ứng. Làm cái loại này cảm giác nguy hiểm càng ngày càng đậm hơn lúc, Dương Diệp không khỏi ngừng lại, bởi vì lúc trước cho dù là ở gặp phải cái kia kình thiên cự nhân lúc, hắn đều không có loại này cảm giác. Phía trước khẳng định có nhân vật rất nguy hiểm. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, chuẩn bị rút lui, không thể đang hướng phía kia đi tới. Mà đang ở cái này lúc, một gã người xuyên hoa bào người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện quỷ dị ở tại Dương Diệp trước mặt không đến một trượng vị trí. Dương Diệp trực tiếp sửng sốt, bởi vì đối phương xuất hiện quá đột ngột. Không có một chút dấu hiệu, liền cái kia đột nhiên xuất hiện ở tại trước mặt của hắn. Chuyển chớp mắt, Dương Diệp trong cơ thể huyền khí nhanh chóng trào động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn phòng bị đồng thời, quan sát liếc mắt hoa bào người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên xem bề ngoài giống như 30-40 tuổi. Đương nhiên, hắn chắc chắn sẽ không cho rằng đối phương là số tuổi này. Làm thực lực đạt đến tới trình độ nhất định lúc, là có thể theo thì làm cho dung mạo của mình bảo trì ở một cái tuổi đoạn. Người đàn ông trung niên thân lấy hoa bào, đầu đội một khối khăn, cầm trên tay lấy một cuốn sách quyển, nhìn từ ngoài, giống như là một cái thư sinh, tao nhã, người hiền lành. Thế nhưng, Dương Diệp cũng sẽ không cái này cho rằng, ở cái này địa phương người, khẳng định cũng sẽ không là cái gì hiền lành. Người đàn ông trung niên nhìn Dương Diệp một hồi lâu, sau đó đảo. Thật nhiều năm không có ai đi tới nơi này. Không nghĩ tới, hôm nay tới một người, hơn nữa, vẫn chỉ là một gã hư giả. Có chút ý tứ. Nói xong, hắn vung tay phải lên, một cái bàn cờ xuất hiện ở trước mặt của hắn, cùng này đồng thời xuất hiện còn có hai thạch đăng. Đây là, Dương Diệp khó hiểu, người đàn ông trung niên là một cái thủ hiệu mời. Đến, chơi cờ, nói xong, hắn ngồi xuống, chơi cờ, Dương Diệp lắc Y5MWQK đầu, không phải rất biết, cờ, hắn hội tiếp theo điểm, đó là tiếng đồng hồ mẫu thân hắn dạy hắn, cái kia lúc. Hắn không có việc gì liền cùng tiểu giao hạ lấy chơi. Bất quá, đối với kỳ đạo, hắn liền nhập môn cũng không bằng. Không sao, Người đàn ông trung niên cười nói, người nào đều là theo tân thủ tới được, ta lúc đầu cũng vậy. Mà ngươi, ngươi giết ý quá lớn, lệ khí quá trọng, chính cần tĩnh tâm một cái. Dương Diệp quan sát liếc mắt đối phương, sau đó ngồi xuống, nhìn thấy Dương Diệp ngồi xuống, người đàn ông trung niên mỉm cười, sau đó đạo. Ở xa tới là khách, ngươi trước xin mời. Dương Diệp cũng không khách khí, cầm lấy một viên hắc tử liền rơi vào bàn cờ chính giữa gian. Nhìn thấy Dương Diệp chiêu thức ấy, người đàn ông trung niên trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt Dương Diệp. Trước tay rơi chung, không bố cục, đi lên chính là muốn chiến. Thanh niên nhân, phong mang tất lộ, có thể lý giải. Nói xong, hắn cầm lấy một viên bạch tử rơi dưới. Dương Diệp chơi cờ liền cùng hắn đối nhân xử thế giống nhau, không có cái kia nhiều quanh co lòng vòng, bắt đầu phiên giao dịch chính là cùng người đàn ông trung niên chém giết. Ngọc Thạch câu phần, đương nhiên, Dương Diệp là hoàn toàn ở hạ phong, bất quá, hắn cũng không thèm để ý, Dương Diệp cầm lấy một viên quân cờ rơi dưới, sau đó đạo. Tiền bối, hỏi ngươi chuyện này tình a, cứ nói đừng ngại. Người đàn ông trung niên đạo, Dương Diệp nhìn thoáng qua người đàn ông trung niên, không thể không nói, cái này người đàn ông trung niên rất dễ nói chuyện. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó đạo, vãn bối lần này tới. Mục đích là đi cái kia u ám xâm lâm, nhưng là, vừa rồi gặp phải một cái đại gia hỏa, bị nó đuổi một không cẩn thận liền lạc đường. Cho nên, muốn hỏi một cái tiền bối, u ám xâm lâm sao đi? Lạc đường, người đàn ông trung niên đang muốn bình kịch tay ngừng ở tại không trung, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Người đi tới nơi này, là bởi vì lạc đường. Dương Diệp gật đầu, thảo nào, người đàn ông trung niên khẽ gật đầu, sau đó quan sát liếc mắt Dương Diệp. Thọ mệnh không đủ, người muốn đi u ám xâm lâm, là vì thu được cái kia sinh mệnh chi thủy chứ. Đúng vậy, Dương Diệp cũng không giấu giếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông trung niên nhất tử rơi dưới, sau đó đạo. Đồ chơi kia, ngược lại có thể vì ngươi kéo dài tánh mạng. Lấy thiên phú của ngươi cùng thực lực, có vật kia kéo dài tánh mạng. Cái này thọ mệnh việc, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Chỉ là... ngươi vì sao muốn lạc đường đây? Ý gì? Dương Diệp hỏi, người đàn ông trung niên khẽ lắc đầu, đạo. Không có cái gì, đến, chơi cờ, hạ xong, như ngươi còn muốn biết, ta ở nói cho ngươi biết u ám xâm lâm ở đâu trong. Thật không? Dương Diệp đạo, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Người đàn ông trung niên cười nói, được, chúng ta chơi cờ. Dương Diệp gật đầu, sau đó cầm lấy nhất tử lại rơi dưới, cái này nhất tử rơi dưới. Người đàn ông trung niên tức thì chết ngũ tử, thế nhưng, người đàn ông trung niên cũng là lắc đầu. Tiếp theo, hắn cầm lấy nhất tử rơi vào bàn cờ lên, khi này nhất tử rơi hạ sau, Dương Diệp khuôn mặt sắc tức thì có chút khó coi. Bởi vì hắn quân cờ trực tiếp tổn thất 15 miếng. Cái này lúc, người đàn ông trung niên đạo, theo người đánh cờ thủ pháp đến xem, người nhất định là một cái bất kể hậu quả người. Tuy là như vậy có thể cho người nhất thì hết giận, thế nhưng... cái này hết giận sau hậu quả thường thường là ngươi không pháp gánh nổi. Tuổi trẻ khinh cuồng, không sai, thế nhưng, phải có cái đúng mực, cũng nhất định phải học được cái gì thời điểm nên nhường, cái gì thời điểm nên nhẫn, cái gì thời điểm nên chịu thua. Có thể đi hào, có thể lui, có thể chịu, còn đây là trung dung chi đạo. Dương Diệp cười cười, đạo, tiền bối, hiện tại, hai chúng ta quân giao chiến, ta hiện tại lùi một bước, nhẫn một cái. Đổi lấy hội là cái gì đâu? Tiền bối hội thủ hạ lưu tình sao? Không, tiền bối sẽ không biết. Tiền bối hội thừa dịp cái này cơ hội đem ta chém hết sát tuyệt. Điểm ấy, tiền bối không phủ nhận chứ. Người đàn ông trung niên không nói gì. Cái này lúc, Dương Diệp lại nói. Hầu hết thời gian, lui, nhẫn, đổi lấy là đối thủ càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Theo ta cùng với tiền bối bắt đầu đánh cờ một khắc kia, ta liền biết. Tiền bối ở bàn cờ trên. Lên, sẽ không đối với ta thủ hạ lưu tình, mà ta càng minh bạch, bằng vào ta tài đánh cờ, căn bản không phải tiền bối đối thủ. Lúc này, tiền bối ngươi cảm thấy ta nên sao làm đâu. Nói đến đây, Dương Diệp cười cười, đạo, ta tuyển trạch ngọc thạch câu phần, ngươi muốn giết ta, coi như ta đánh không lại ngươi. Thế nhưng, ta cũng sẽ không để ngươi tốt quá. Nói xong, Dương Diệp lại đem bắt đầu nhất tử rơi vào bàn cờ lên. Cái này nhất tử rơi dưới, người đàn ông trung niên lại tổn thất 3 miếng quân cờ. Người đàn ông trung niên nhìn thoáng qua Dương Diệp, cũng không có đang nói chuyện, cử tử rơi dưới, nhất tử rơi dưới, Dương Diệp lại tổn thất hơn 10 miếng quân cờ. Nhưng mà Dương Diệp cũng không để bụng, tiếp tục bình kịch. Cờ như đời người, lạc tử vô hối. Dương Diệp biết, lấy tính tình của mình, rất dễ dàng gặp rắc rối, dễ dàng hơn mang đến cho mình tai nạn. Thế nhưng, hắn càng minh bạch, ở cái này thế giới, người không tàn nhẫn, đứng không vững. Rất nhiều người đều có một loại thói hư tật xấu, đó chính là yêu mến bắt nạt kẻ yếu. Cho nên, không muốn làm người yếu, càng không nên đi nhường nhịn, bởi vì, con kia sẽ để cho ngươi sống càng biệt khuất. Không phục thì làm, muốn làm thì làm đến cùng. Đây chính là hắn Dương Diệp nhân sinh thái độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa sân, hai người không ngừng bình kịch, dần dần, Dương Diệp quân cờ càng ngày càng thiếu. Khoảng chừng qua một khắc đồng hồ sau, Dương Diệp giơ lên quân cờ đã không rơi xuống. Bởi vì bàn cờ lên, đã hoàn toàn bị hắc tử chiếm giữ. Cái này lúc, người đàn ông trung niên đạo, ngươi thua. Dương Diệp gật đầu, bàn cờ này, ta quả thực thua. Cái này lúc, người đàn ông trung niên đột nhiên nhìn thẳng Dương Diệp. Đây không phải là tổng thể, đây là của ngươi này nhân sinh, ngươi thua cuộc đời của ngươi. Nghe vậy, Dương Diệp hai mắt híp lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông trung niên. Cuộc đời của ta, người đàn ông trung niên gật đầu. Cuộc đời của ngươi, mà đang ở cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên rút kiếm chính là nhất trạm. Ở trước mặt hắn bàn cờ ầm ầm vỡ vụn, kiếm vào vỏ, Dương Diệp nhìn thẳng cái kia người đàn ông trung niên. Hiện tại thế nào, cách chương.